Đế phi Lâm Thiên, chương 24, hắn còn không bằng một đầu heo sữa quay. Góc truyện audio.com, người đăng, Blood Rose như vậy phong thái, tại Cố Phong Hoa trong mắt xem ra cái gì cũng không phải. Không cần, Lan, không đều Dạ Vân Tịch nói xong, Cố Phong Hoa ghét bỏ phất tay đánh gãy hắn mà nói, ý bảo hắn tranh thủ thời gian chập choạng trượt cốt ra tầm mắt của nàng. Dạ Vân Tịch nghẹn ở, hắn lần thứ nhất nhận rõ ràng một sự thật, hắn còn không bằng một đầu heo, nói cho đúng không bằng một đầu heo sữa quay. Không, kỳ thật không phải lần đầu tiên, tiện tiện cái lúc này, cẩn thận từng ly từng tí đi thu thập tàn cuộc đi cũng không biết vừa rồi heo sữa quay còn có thể hay không được thông qua ăn. Dạ Vân Tịch chứng kiến Tiểu Bạch Hoa tiện tiện về sau, làm bộ trên mặt cả kinh, sau đó nhìn về phía Cố Phong Hoa, nói cô nương thế nhưng mà. Thừa tướng gia Cố tiểu thư Cố Phong Hoa, trong kinh thành kỳ thật vẫn còn có chút người biết đạo Cố Phong Hoa có một cây yêu thực. Vâng, đem hai người kia mang lên, mau cút. Cố Phong Hoa tâm tình tại lúc này thật sự kém đến nổi cực điểm. Chuẩn bị lâu như vậy cơm tối cứ như vậy hủy, còn có nàng hoa hoa heo, a hát a hát a hát. Thế nhưng mà thật vất vả mới mua được mấy cái, kết quả là như vậy lãng phí một cái. Nhìn xem tiện tiện đem cái con kia nện dẹp tràn đầy bụi đất heo sữa quay một ngụm nuốt vào, Cố Phong Hoa tâm đều tại giọt máu. Cái kia Cố tiểu thư ta quý phủ có không ít hoa hoa heo, ta lập tức gọi người đưa tới. Có hơn 10 chỉ là. Dạ Vân Tịch nhìn xem Cố Phong Hoa đau lòng biểu lộ, cuối cùng nhớ ra Cố Phong Hoa ăn hàng thuộc tính, tranh thủ thời gian nói như vậy nói. Cố Phong Hoa rốt cục cho Dạ Vân Tịch một ánh mắt cái này. Ánh mắt so vừa rồi không kiên nhẫn cùng ghét bỏ thật là tốt hơn nhiều lắm. Cái kia chạy nhanh bồi đến, Cố Phong Hoa thúc giục, Dạ Vân Tịch móc ra cái tiểu cái còi, thổi mà bắt đầu, nhưng là cái còi không hề thanh âm. Tiện tiện ăn vui thích về sau, nghe được Dạ Vân Tịch vừa rồi cái kia lời nói, biết đạo nguy cơ giải trừ về sau, mới dám cẩn thận từng ly từng tí hoạt động trở về tới gần Cố Phong Hoa hỏi nhà mình chủ nhân, người kia cái còi như thế nào không có thanh âm. Đó là một loại đặc thù cái còi, chỉ có thể đặc biệt người nghe được đoán chừng là hắn tự cấp hắn ám vệ môn đưa tin. Cố Phong Hoa theo vừa rồi nghe được Dạ Vân Tịch nói quý phủ có hơn 10 chỉ phí hoa heo về sau tâm tình đã tốt hơn không ít cũng không so đo tiện tiện không thấy tốt heo sữa quay sự tình rồi, rất có kiên nhẫn cho nhà mình. Sùng vật giải thích người này hẳn là cái kia dị họ Vương, người xem hắn bên hông long văn ngọc bội. Đoán chừng là gặp đuổi giết bất quá trong hoàng thất người, đều là như vậy lục đục với nhau. Qua a hát còn có như vậy cái còi a thật thần kỳ. Tiểu Bạch Hoa ở đằng kia sợ hãi thán phục. Đi thu thập một lần nữa nhóm lửa, Cố Phong Hoa chỉ huy chính mình yêu thực, tiện tiện trong nội tâm anh trên mặt nhu thuận đi tiếp tục thu thập tàn cuộc. Rất nhanh, Dạ Vân Tịch ám vệ môn đã đến, sau đó rất nhanh mang đi cái kia hai cái bị Cố Phong Hoa đánh chính là sinh tử không biết người, lại tại Dạ Vân Tịch bày mưu đặt kế hạ trợ giúp tiện tiện thu thập tàn cuộc. Một hồi sẽ qua có người đưa tới 15 chỉ phí hoa heo. Cố tiểu thư, hôm nay ân cứu mạng ta Dạ Vân Tịch khắc trong tâm khảm. Ta trước tiên đem sự tình xử lý, lại đến báo đáp. Cố tiểu thư, Dạ Vân Tịch xông Cố Phong Hoa hành lễ, hắn biết nói, sự tình gì cũng không thể nóng vội. Từ đi thôi, Cố Phong Hoa lấy được hoa hoa heo tựu chẳng muốn cùng Dạ Vân Tịch nhiều lời, báo đáp coi như xong, những, này hoa hoa heo là đủ rồi. Dạ Vân Tịch trên khuôn mặt tuấn mỹ dáng tươi cười cứng đờ. 15 chỉ phí hoa heo tương đương hắn, cái này đẳng thức thật sự làm cho lòng người tình rất phức tạp rất phức tạp. Bất quá ai coi như vậy đi, đây mới là phong hoa a, cái này là phong hoa a hát. Cuối cùng Dạ Vân Tịch mang theo người của hắn cứ như vậy rời đi. Cách chương,